Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 287, Tiến Cử Phi Thăng. Triệu Nhiên đang mù suy nghĩ, chợt thấy lại là một đạo phù chiếu từ trên trời bay xuống. Lúc này lại treo tại Long Dương Tổ Sư đỉnh đầu. Phù chiếu so vừa rồi hạ cho Bạch Hạc lại muốn lớn hơn một chút. Trọn vẹn dài 9 thước. Rộng 3 thước, chấm nghe, thiên tôn thả đại đạo, như dục cầu người, trước đoạn tam hoặc, cái gì gọi là tam hoặc? Một tâm nghi ngờ ham sống, hai người tình nghi ngờ tài sắc, ba ý nghi ngờ thiện ác, trừ này tam hoặc, có thể cầu đạo, hiện có chính nhất môn hạ đệ tử Lãnh Khiêm, sắp xếp bách kiếp ma, đáng ngàn hiên nghi ngờ, từ ân phổ chiếu. Nhuận bị thương sinh, thụ thanh vi giáo chủ tiến cử, nguyên tội tiêu trừ, chuẩn leo lên giới, ban thưởng một nguyên chi thọ, hiệu Long Dương Tử, nhập càn nguyên sơn kim quang động thính dụng, khâm thử, Long Dương Tổ Sư bái thụ, thần, Lãnh Khiêm, cung lĩnh phù chiếu, thoáng một cái, khắp kinh thành bên trong. Phàm là nghe thấy đạo phù này chiếu tu sĩ lập tức một mảnh ồn ào, Long Dương Tổ Sư đây là muốn phi thăng, ngay tại thiên hạ phồn hoa nhất địa phương, muốn làm lấy thiên hạ tu sĩ cùng dân chúng mặt chính thức phi thăng. Đạo môn đại tu sĩ phi thăng, có thể được mời tham gia phi thăng đại điển, đều là cao tu, trừ bản môn cùng cực ít người hữu duyên bên ngoài. Trên cơ bản chỉ mời đến đại luyện sư cấp 1, cơ hồ có rất ít người có thể hiện trường quan sát. Ở kinh thành cơ hồ tất cả tu sĩ đều điên rồi. Vây quanh thái miếu quanh mình, không biết bao nhiêu nhà nóc nhà đứng lên tu sĩ, có chút thậm chí trực tiếp lên hoàng cung tường thành, nơi này nhìn càng thêm rõ ràng, chưa kiếp lôi mà thụ phù chiếu, Đại Minh lập quốc hơn 600 năm. Long Dương Tổ Sư là đầu một cái, được nghe này chiếu, Đoan Mộc Sùng Khánh, Đào Trọng Văn, Phong Lăng Độ, Trương Vân Ý, Vương Thường Vũ, Tiêu Phụng Chân, Phan Nhị Châu các loại hợp đạo đại tu sĩ nhóm, cả đám đều chấn kinh, cái gì là chân chính bạch nhật phi thăng, không trải qua tín lực, không gặp nạn lôi, đây mới thật sự là bạch nhật phi thăng. Đây là cổ chi tiên nhân phi thăng chi pháp, Thiệu Nguyên Tiết không có thể làm đến sự tình, chỉ chớp mắt ở giữa liền bị Long Dương Tổ Sư làm được. Triệu Nhiên cũng tại trên cáng cứu thương ngửa mặt nhìn lên bầu trời trên trôi nổi Long Dương Tổ Sư. Một phương diện vô cùng cực kỳ hâm mộ, một phương diện khác, hắn chú ý chính là phù chiếu bên trong một câu nói khác. Nhập càn nguyên sơn kim quang động thính dụng. Không phải nhập tiên ban thính dụng, trên trời là như thế nào một trận quang cảnh? Triệu Nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi có chút ngây dại, chỉ thấy Long Dương Tổ Sư tiếp phù chiếu. Trên trời chẳng biết lúc nào bay tới một đóa hoa sen trạng mây trắng. Mây trắng trên ẩn ẩn có cá chép vàng nhảy tới nhảy lui. Kia cá chép vàng càng nhảy càng cao, rốt cục mang ra một bọt nước. Từ phía trên rơi xuống, đập vào Long Dương Tổ Sư đỉnh đầu. Long Dương Tổ Sư toàn thân chấn động, trên thân bỗng nhiên phát vô số quang mang, bị kim quang tẩy luyện đến toàn thân thông thấu. Nhục thân tẩy luyện về sau, Long Dương Tổ Sư có thượng thiên điều kiện, Bạch Hạc bay đến chỗ gần, vây quanh bên cạnh hắn vãng lai xoay quanh. Hắn trầm ngâm một lát, hướng phía dưới nói: Ta chi đạo trận, lưu tại Đại Quân Sơn, trần thuật chân sư đường chư vị đồng đạo. Đại Quân Sơn từ hôm nay trở đi, chuyển lâu quan chấp trường, nói đánh ra một phương hộp gỗ, rơi vào Giang Đằng Hạc trước mặt. Giang Đằng Hạc vội vàng hai tay tiếp nhận, đạo trường truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa Long Dương Tổ Sư sau này hưởng thụ hương hỏa tế tự chủ điện. Đem xây dựng vào Đại Quân Sơn động thiên bên trong, đã lưu lại đạo trường, tất nhiên sẽ có không cách nào mang đi di vật, những này di vật đều tại trong hộp gỗ, đương nhiên là giao cho Di Mệnh chấp trưởng đại quân Sơn Lâu Quan một mạch kế thừa. Một tòa đạo trường, một chỗ động thiên, một hộp di bảo, đây là Long Dương Tử lưu cho Lâu Quan di sản. Tổ sư đối Lâu Quan chiếu cố, không thể bảo là không sâu vậy. Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương cung cung kính kính lễ bái tại đất. Triệu Lệ Nương trong mắt tràn đầy lệ quang. Nàng thụ Long Dương tổ sư chiếu cố lâu nhất, chịu ân huệ cũng sâu nhất. Cơ hồ đã đem Long Dương tổ sư cho rằng tổ phụ của mình. Tùng Tuyết đạo nhân sau khi đi, Long Dương tổ sư lại đi. Thế gian này lại không trưởng bối có thể chấp hiếu. Cũng may còn có Giang Đằng Hạc cùng Tông Thánh Quán tại. Nếu là như mấy năm trước đồng dạng còn tại Ngọc Hoàng Đình, tư vị kia coi như khó chịu. Long Dương tổ sư giao phó xong, nhìn thoáng qua phương thế giới này, không còn lưu luyến, cưỡi lên Bạch Hạc. Bạch Hạc một tiếng kêu to, vỗ cánh xoay quanh mà lên, hướng lên trời bên ngoài bay đi, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đạo môn trong vòng một ngày đi hai vị hợp đạo, đối với thiên hạ tình thế đều có cực kỳ mãnh liệt ảnh hưởng. Trừ Trương Thiết Quan bên ngoài bảy vị hợp đạo đều tại hiện trường. Bọn hắn lao vào nhau, vội vàng thương nghị một phen về sau, liền rất nhanh tản ra. Đào Trọng Văn muốn đi Bắc Trực Lệ tọa trấn, Tiêu Phụng Chân tùy hành, Phong Lăng Độ đến núi Thanh Thành tọa trấn, Phan Nhị Châu tùy hành, Đoan Mộc Sùng Khánh đến Sơn Tây tọa trấn, Hồ Ứng Bắc Cảnh cùng Tây Cảnh, Càng Thiên về Tây Cảnh, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ lại lưu lại triệu tập chân sư Đường Nghị Sự. Thương thảo hai vị hợp đạo đại tu sĩ sau khi rời đi đạo môn thế cục. Bây giờ, một mực tại bế quan kỳ luyện hư có 5 vị, trong đó có hy vọng nhất hợp đạo chính là Long Hổ Sơn Nhị Phòng Trương Dương Minh, Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung Phan Thiên Sư. Các phương tông môn tại nguy cơ trước đó biểu hiện được chưa từng có đoàn kết, hoàn toàn buông xuống lẫn nhau ở giữa khập khiễng. Đều tại mong mỏi mau chóng có hợp đạo xuất hiện. Trên đỉnh đạo môn đại tu sĩ trống chỗ, Lâu Quan một môn đều trở về hồ mạc sầu bờ Sơn Trang. Triệu Nhiên mời lão sư cho Sơn Trang mệnh danh. Giang Đằng Hạc sờ lấy cái ót dùng sức suy nghĩ. Triệu Lệ Nương tiếp lời nói, liền gọi Xuân Phong Lãng Uyển đi. Giang Đằng Hạc nhìn một chút nàng, Triệu Lệ Nương trừng mắt, không được sao? Phải không ngươi lấy cái tên? Đầu tiên nói trước, đừng lại giày vò Lâu Quan lấy trước kia một ít danh tử. Đây là trang viên, không phải đạo quán. Giang Đằng Hạc nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục gật đầu. Vậy được, liền nghe ngươi. Vừa về trang viên, Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ liền chạy tới. Có chuyện quan trọng hỏi thăm Triệu Nhiên. Chuyện này 10 phần bí ẩn, cho nên chỉ có Giang Đằng Hạc cùng Triệu Lệ Nương hai người ở bên. Trong phòng tổng cộng cũng chỉ có 5 người. Trương Vân Ý vấn đề là Thiệu Nguyên Tiết vì sao muốn đem Triệu Nhiên đặt ở tòa sen phía trên. Liên quan tới 5 tác bí mật, người biết cực ít. Thiệu Nguyên Tiết bản nhân chưa từng có đàm luận qua. Tại Hưởng Điện bên trong thời điểm cũng không có đề cập. Phía sau Long Dương Tổ Sư cùng Triệu Nhiên nói chuyện thời điểm, cũng chỉ có hai bọn họ ở đây. Cho nên, liền ngay cả Đoan Mộc Đại Thiên Sư mấy người hợp đạo cũng không rõ. Triệu Nhiên trước kia đã từng suy đoán, có lẽ Đào Trọng Văn hơi biết một chút, nhưng phía sau cảm giác, Thiệu Nguyên Tiết ngay cả Đào Trọng Văn đều che giấu chân tướng. Bởi vậy, Triệu Nhiên trả lời chính là, hắn tu hành nặng công đức đây đã là đạo môn cao tầng phổ biến nhận biết. Thiệu Nguyên Tiết cho là hắn là công đức chủ, cái gọi là thiên tuyển người, cho nên muốn đem hắn gia nhập vào cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen bên trong hợp luyện. Về sau kết quả cho thấy, đem hắn kéo vào trong đó là cái lựa chọn sai lầm. Thiệu Nguyên Tiết mạch suy nghĩ không đúng, cho nên cuối cùng không có luyện chế ra có thể vi phạm phi thăng tiên thiên pháp bảo. Triệu Nhiên trả lời cũng không thật giả phân chia, cũng không có trái lương tâm lừa gạt, bởi vì Thiệu Nguyên Tiết chưa từng có nói qua năm tác đến từ nơi nào, đến tột cùng là cái gì, cho nên Triệu Nhiên hoàn toàn chính xác cũng không cảm kích. Trương Vân Ý cùng Vương Thường Vũ thở dài rời đi Xuân Phong Lãng Uyển. Cẩm thạch cột trụ đá trổ hoa tòa sen đã triệt để tổn hại. Không có ai biết Thiệu Nguyên Tiết đến cùng luyện chế là một cái như thế nào tiên thiên pháp bảo. Mà cuối cùng cây kia tác cũng hủy ở chói lọi sắp vỡ bên trong. Lệnh Triệu Nhiên cũng không còn cách nào chứng thực. Đến tột cùng năm tác hợp nhất sẽ có hiệu quả gì? Có lẽ cái này chú định chính là một cái án chưa giải quyết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ